Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 43, trang 43. Kiểm tra đo lường nghi đỉnh đèn đỏ sáng. Trên màn hình ngay sau đó hiện ra một hàng chữ nhỏ, nhìn đến kết quả. Tráng hán đồng tử co rụt lại, cởi trên người quần áo bó sát. Hắn dùng quần áo đem chậu than hỏa dập tắt. Sao lại thế này? Đang ở sưởi ấm nữ nhân khó hiểu hỏi, mà đối diện đang ở cấp pet trị liệu nhỏ gầy nam tử cũng quay đầu tới, là Tang Thi ngài. Ta xem ra hỏa này bỗng nhiên hôn mê, liền tưởng xác định một chút hắn té xỉu nguyên nhân, sau đó liền phát hiện này chỉ thiêu thân, hẳn là này chỉ thiêu thân đụng phải hắn. Hắn thấp giọng nói, thiêu thân Tang Thi, côn trùng cũng có thể trở thành Tang Thi. Nữ nhân ngẩn người, thiêu thân cũng có thể đem người đâm vựng sao? Nhỏ gầy nam tử kỳ quái điểm lược thiên, ta không biết. Bất quá kiểm tra đo lường nghi xác thật chắc ra tới. Bay nhanh nói, tráng hán dặn dò hai người. Ngươi xem một chút người này cái ót có hay không bị thiêu thân lộng thương dấu vết. Những lời này là dặn dò nhỏ gầy nam tử, làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Câu này là dặn dò nữ nhân, đến nỗi trình hắn. Đang nói xong hai câu này lời nói lúc sau tráng hán ngay sau đó biến mất ở phía sau thùng xe nội. Giây tiếp theo, một lần nữa xuất hiện ở phòng điều khiển hắn đem chuyện này báo cho phía trước hai người, thiêu. Thân Tang Thi, ta không có gặp được quá, bất quá nghe nói có địa phương đã từng xuất hiện quá. Lúc ấy tựa hồ rất phiền toái. Được xưng là Đỗ Ca nam tử tựa hồ là cái kiến thức rộng rãi người. Hắn nói chuyện thời điểm, cho dù là tráng hán đều nghe được rất nghiêm túc nói, như thế nào? Khó đối phó sao? Dư lại hai người liền tinh thần căng thẳng, Đỗ Ca lắc đầu. Sau một lúc lâu lại gật gật đầu, thiêu thân cũng không khó đối phó, nhưng mà thiêu thân là côn trùng. Cái gì động vật lấy côn trùng vì thực đâu? Loài chim, còn có mặt khác hình thể tiểu nhân động vật, này đó động vật một con hai chỉ đều không khó đối phó. Nhưng mà chúng nó cơ bản thích tụ đàn mà sinh, hơn nữa số lượng giống nhau đều rất nhiều. Hai người ngay sau đó sắc mặt đại biến, vì thế lập tức tắt đi đèn xe cùng với bên trong xe đèn. Đem tốc độ xe nhắc tới nhanh nhất, bọn họ bắt đầu bằng nhanh tốc độ lên đường. May mà bọn họ kế tiếp lộ trình còn tính thuận lợi. Cũng liền gặp được quá hai sóng Tang Thi mà thôi. Bằng vào mấy người thực lực, còn tính có thể đối phó, đuổi ở quy định nhiệm vụ thời hạn cuối cùng phía trước. Bọn họ đến căn cứ, tốt nhất đem gặp được Tang Thi ngài sự cùng căn cứ quản lý giả hội báo một tiếng. Đứng ở căn cứ cửa, Đỗ Ca cùng trên xe mấy người dặn dò nói. Nói xong dặn dò nói, lúc này mới cùng đối phương cáo biệt, cảm ơn các ngươi, cùng các ngươi hợp tác thực vui sướng, Đỗ Ca, ngươi hẳn là hợp tác quá rất nhiều người đi, trong đó hẳn là còn có S cấp dị năng giả, cùng chúng ta hợp tác so cùng bọn họ hợp tác còn vui sướng sao? Tráng hán cười hỏi hắn, Đỗ Ca liền tiếp tục cười. Nếu đem cùng đội làm nhiệm vụ coi như một đoạn lữ đồ nói. Như vậy cùng bất đồng đội ngũ đi ra ngoài chính là bất đồng lữ đồ. Ta chỉ có thể nói các có các vui sướng chỗ, cũng các có các không thoải mái chỗ. Tráng hán liền hướng tới hắn cười xấu xa, như cũ bảo trì mỉm cười. Đỗ Ca chiều hắn phất phất tay, cũng chiều hắn phía sau đem hắn kéo vào trong xe nữ tử đám người phất phất tay. Ngươi làm gì cùng? Đỗ Ca nói những cái đó. Nhân ra dọc theo đường đi thành thành thật thật. Cái gì phiền toái cũng chưa thêm. Đem tráng hán kéo vào bên trong xe. Nữ nhân đối hắn nói. Tráng hán liền bĩu môi. Chính là bởi vì hắn dọc theo đường đi đều thành thành thật thật. Cái gì phiền toái cũng chưa thêm. Nhưng là cái gì cũng không có làm không phải sao? Nhân ra là không gian dị năng giả. Chuyên môn phụ trách trang nhiệm vụ vật tư, trang thứ tốt mang đi chính là nhân ra việc. ngươi cùng nhân gia so cái này. Nữ nhân nhíu mày, tráng hán liền hừ một tiếng. So không được, nhưng là trang cái đồ vật mà thôi. Liền một người cầm đi một nửa thù lao. Tổng làm người cảm thấy khó chịu là được. Ngoặc kép, bọn họ đối thoại không nghe cũng có thể đoán không sai biệt lắm. Nhìn theo này đó trước đồng đội xe. Rời đi, Đỗ Ca đứng ở tại chỗ. Trên mặt tươi cười vẫn chưa biến mất. Hắn đối đứng ở chính mình phía sau thiếu niên nói. Ta chỉ có thể đem ngươi đưa đến nơi này. Nơi này tuy rằng không phải phụ cận lớn nhất căn cứ. Bất quá căn cứ quản lý không tồi. Cũng có hiền lành trị liệu hệ dị năng giả. Ta tưởng thực thích hợp ngươi. Ngươi không thể trực tiếp tiến vào căn cứ. Yêu cầu ở căn cứ bên ngoài chuyên dụng phòng cách ly 7 ngày. 7 ngày trôi qua, xác định không có việc gì, liền có thể tiến vào căn cứ, hắn nói, mang theo thiếu niên đi phía trước đi tới. Thiếu niên không để ý tới hắn, hắn cũng không thèm để ý. Trực tiếp mang theo đối phương tìm tới cách ly chỗ đầu mục. Hắn còn vận dụng một chút hối lộ thủ đoạn, hô. Cái này thẻ bài sô-cô-la hiện giờ chính là quá khó được. Cảm ơn a, cũng không khách khí. Tiểu đầu mục trực tiếp đem sô-cô-la nhét vào trong lòng ngực. Sau đó cười đối hắn nói. Ngài yên tâm đi, nếu hắn có thể thuận lợi thông qua cách ly kỳ, ta sẽ làm hắn đi vào. Sau một lúc lâu, nhìn nam tử mang theo ý cười đôi mắt, hắn lại nói. Nếu hắn bên cạnh cái kia, qua cách ly kỳ cũng không biến hóa, ta cũng làm hắn mang đi vào được rồi đi. Hắn dùng miệng nỗ nỗ thiếu niên trong lòng ngực thi thể, căn cứ không có mệnh lệnh rõ ràng cấm. Chế mang theo thi thể đi vào, chính là cũng không có mệnh lệnh rõ ràng cho phép a. Loại này hắc bạch chi gian đồ vật liền xem quản lý giả. Chỉ cần hắn đồng ý, hết thảy liền đều hảo thuyết. Đỗ Ca liền lại cười cảm tạ đối phương một phen, cuối cùng nhìn thiếu niên liếc mắt một cái, quay đầu, hắn cùng cách ly chỗ nhân viên công tác nhóm nói xong lời từ biệt. Đó là ai a? Nhìn đối phương chậm rãi đi xa, cách ly chỗ tiểu cán sự hỏi hướng bên cạnh chính mình cấp trên. Ta không ở chúng ta căn cứ gặp qua hắn, không thấy được là đúng rồi. Hắn không phải chúng ta căn cứ người. Ta cũng không biết hắn là cái nào căn cứ. Chỉ biết hắn là man lợi hại không gian dị năng giả. Lần này lại đây là tiếp chúng ta căn cứ nhiệm vụ. Hỗ trợ vận hàng tới. Nghe vậy, tiểu cán sự nhìn xem chính mình trong tay sô-cô-la không sai. Người nọ cũng cho hắn một bao. So cho chính mình cấp trên thiếu một bao. Nghe tới người này năng lực không tồi a. Có thể tùy tay đưa ra mấy thứ này, cũng là kẻ có tiền, kia hắn như thế nào không chính mình mang đứa nhỏ này đi. Tiểu cán sự khó hiểu, vội đi, nghe nói hắn từ chúng ta nơi này rời đi liền trực tiếp đi ra tiếp theo cái nhiệm vụ. Nhìn đến không, hắn đã lên xe, bọn họ cái loại này người nhiệm vụ hơn phân nửa đều rất nguy hiểm. Ăn bữa hôm lo bữa mai. Đại khái cũng mang không được hài tử đi. Ngoặc kép, hết chương.